Chương 626, Viễn trình người chơi. Thứ 8 càng răng rắc kim cương cấp luyện ngục vương giả chiến kích can đảm vỗ vào trọng chủ y thi quỷ sọ đầu cứng rắn bên trên, đem trọng chủ y thi quỷ đập hướng về sau liên tục lảo đảo, ta nắm đấm phải lập tức chạy tới, một cái tinh chuẩn long đâm chính xác rơi vào cổ của nó chỗ, dùng cổ tay, đưa nó đầu một nơi thân một nghe ho trên bản đồ lớn, tầng 2 cuối cùng một cái chấm đỏ nhỏ cũng dập tắt. Kim tệ lần nữa mã thành một cái mini núi nhỏ, ta lơ đãng bắt thổi phồng, ngón tay lại cảm giác được dường như va chạm vào cái gì đồ đạc, tập trung nhìn vào, không khỏi lấy làm kinh hãi, đống kim tệ trùng cư nhiên xuất hiện một tâm có chút hư hại ra dê quyển trục tiểu lạt tiêu nằm ở chức nghiệp bản năng chạy tới bên cạnh ta, một đôi mắt to sáng rỡ chăm chú nhìn chằm chằm ra dê quyển trục, sau đó đưa ra một đôi mềm mại như ngọc măng một dạng tay nhỏ bé, một tay lấy cái này quyển trục bát. Đang ở mở ra cái này quyển trục trong nháy mắt, tiểu lạt tiêu tại chỗ sợ ngây người, ca ca, cái này quyển trục tới quá là lúc ta nhất định con ngươi nhìn một cái, cũng không khỏi mừng rỡ tiểu hình chiến thuyền chế tác tập tranh ảnh tư liệu, tài liệu chế tạo, tùng đỏ 1-1500 đinh thép 1000 vải bạt 12 chế thành phẩm, tiểu hình chiến thuyền một thành phẩm công dụng, thủy thượng phương tiện giao thông, có thể chịu tải 200 danh người chơi cùng với nở tờ cờ hạn chế học tập chức nghiệp, nại mẹt. Nhân vũ khí sư hạn chế học tập cấp bậc, 150 cấp ở trên hạn chế học tập nhân số, 200 nhân vật phẩm đẳng cấp, đặc biệt cấp cho. Vật phẩm hy hữu độ, 98% có chiến thuyền, không hề nghi ngờ cho chúng ta không lâu sau gần triển khai di quốc hành trình mở một cái tốt đầu. Tiểu hình chiến thuyền tuy là tên nghe tầm thường, nhưng là trong lúc này dung lại tương đối phong phú, tờ này quyển trục hạn chế 200 người học tập, có thể tăng lên trên diện rộng chế tác chiến thuyền tốc độ, hơn nữa. Phi phạm sinh sản đoàn thể tiêu chuẩn tại Trung Quốc khu nếu như dám xưng thứ hai, đó cũng không có người dám xưng đệ nhất, bất luận là từ trang bị, vật tiêu hao xuất phẩm S.U.E.T. cùng tính phẩm S.U.E.T., hay là từ ngoạn gia đẳng cấp bên trên đều là sệ vở China N1, cho nên, chiếm. Được bản vẽ này sau đó, chuyện chúng ta muốn làm chính là chờ đợi sinh sản đoàn thể đẳng cấp đạt được 3 chuyện yêu cầu. Tiểu Lạc Tiêu đem bản đồ giấy bỏ vào trong túi đeo lưng. Cười một cái nói, tùng đỏ mục chúng ta thu thập đoàn đội hiện tại cũng có thể đi làm, hơn nữa chúng ta cũng có nhất định tồn kho, thừa dịp hiện tại hành hội khác còn không có thu được loại này bản vẽ, chúng ta phải nắm chặt đốn tuổi, bằng không về sau bọn họ lấy được bản vẽ, sẽ ở đốn tuổi chẳng cùng chúng ta sản sinh một ít không cần thiết tranh chấp. Ngươi nói đúng. Dù sao bảy thần khí nhiệm vụ không chỉ là chúng ta một nhà đang làm. Ta cười nhạt, hơn nữa, ta cũng biết ngươi chỉ là ai. Là ai vậy ta đều không biết ta là chỉ người nào. Ngươi bớt đi, tiểu hoạt đầu ta quát một bả của nàng cái mũi nhỏ. Ta xem một ít thời gian, hiện tại đã là buổi trưa 12 điểm, chúng ta ở đệ nhị tầng chọn hao tốn 3 canh giờ đi lên thời gian. Rất nhanh, ta dẫn theo nhóm đi tới cuối hành lang, từ bên quẹo vào đi, đi tới bê phòng. Hay là bê phòng, cùng một tầng không có sai biệt, vẫn như cũng là một cái diện tích không nhỏ hình vuông khu vực, hơn nữa. Ở chính giữa vị trí, xuất hiện một cái cự đại lục mang tinh pháp trận đích chính giữa, đứng một cái trường bào màu xanh hình người hệ B có điểm ngoài dự liệu của chúng ta, cái này B cư nhiên cũng không có đầu, thân thể trên mặt đất thoáng qua ràng rạc du tẩu, trong tay nắm chặt một bả thanh sắc pháp trượng. Hai cái pháp hệ trong mắt nhất thời tràn đầy cuồng nhiệt. Ta thì cho dù cho các nàng tạt một chậu nước lạnh, bên trong gì, trong tài liệu nói. Vô căn cứ phó bản trước mặt 5B cơ hồ là sẽ không rơi xuống vũ khí cùng tâm thuẫn, chỉ có cuối cùng B mới có tỷ lệ khá thấp. Thuyền cận không lời nói, xong, ta lại lòng người không đủ. Tiểu nha đầu, trong tay ngươi pháp trượng đã không tệ, tạm thời không cần thay đổi, nếu như đổi nói, cũng nên đổi kim cương cấp, cái này B là truyền thuyết cấp phẩm cấp, nhất định là sẽ không rơi xuống kim cương cấp pháp trượng. Nói xong. Ta đã đem B thuộc tính phát ở tại tổ đội trong kênh nói chuyện vô căn cứ băng vũ giả xì rổ tư khoa phẩm cấp độ truyền thuyết đẳng cấp, 175 lượng máu, 40.000 ma pháp công kích lực, 6.700-8.100 lực phòng ngự vật lý, 45.000 phòng ngự ma pháp lực, 80.000 kỹ năng, băng chi kiếm, bạo phong tuyết, băng đầu lâu chi cố B giới thiệu, đờ xì rổ tư khoa, xì nổ vương đỉnh 10 đại ma đạo sĩ một trong. Sở hữu điều khiển ngự thủy hệ ma pháp lực lượng cường đại, thiên ma trong đại chiến. Cường hãn thiên hổ ngôi sao kéo lệ quả sở đã từng đan thương thất mã sát nhập vào xì nổ quốc hoàng cung, cùng 10 đại ma đạo sĩ triển khai một hồi chiến đấu kịch liệt. Nghĩ rốt sờ khoa ở trong chiến đấu bị thiên hổ ngôi sao héo lệ quả sờ một kiếm đánh chết, sau đó, của nàng thi thể bị địa quỷ ngôi sao mẹ thu đi, dưới vào tà ác ma tộc khí tức, trở thành con rối sinh vật, trấn thủ ở tại vô căn cứ hành lang bốn khúc đệ nhị tầng. Héo lệ quả sờ thật đúng là biến thái, thậm chí ngay cả nữ nhân đều không buông tha. Độc Luyến Thu Vũ không khỏi thở dài, xem cái này bê vóc người cũng không tệ lắm, tướng mạo vậy cũng không kém nơi nào. Ta tức giận nói, đều được một băng thi, còn có cái gì đẹp mắt ngươi tiểu tử này thật không có đồng tình tâm, phạt ngươi đi gánh bê. Ta quay đầu lại hướng về phía Tuyển Cận mỉm cười, ta gánh theo ta gánh, tiểu nha đầu, cho ta tu bổ trạng thái. Tuyển Cận cười khẽ, trong tay pháp trượng khẽ quơ, đem liên tiếp cường lực trạng thái phóng thích ở tại trên người của ta cũng ở đây nhất khắc. Xí rồ tư khoa đã từ đằng xa nhẹ nhàng qua đây, trong tay pháp trượng nhẹ nhàng vung lên, từ pháp trượng mũi nhọn rớt. Nhanh xanh thành một con to lớn băng kiếm, thẳng đến phía sau ta Tuyển Cận mà đến. Bởi tốc độ quá nhanh, ta đã không kịp hộ giá, bất quá, nói như thế nào đều là ma pháp kỹ năng, đối với mặc bố giáp, ma pháp khá cao Tuyển Cận mà nói hẳn là không tạo thành tổn thương quá lớn đi. Thế nhưng, sự thực chứng minh ý nghĩ của ta là sai lầm, băng chi kiếm lây trực tiếp đâm thủng Tuyển Cận bố giáp, đem một cái cao ngạch thương tổn chữ số bí mật mang theo đi ra. Đủ để khiến chúng ta thất kinh 1978-78. Nếu như Tuyển Cận chính là một cái bình thường vũ giả, như vậy lần này chắc chắn phải chết. Nhưng là, cái này dù sao cũng là có 17 ngăn hồ sơ thể chất linh hồn vũ giả, lại là bạo huyết thêm điểm. Một kích này chỉ là đánh rớt nàng 2/3 nhiều một chút lượng máu. Ta long khí sóng gào thét đánh vào xì rổ tư khoa trên thân thể, thành công đưa nó đánh thành ngắn ngủi trì trệ trạng thái. Băng Vũ Vô Ưu cũng thừa dịp này dương lên trong tay pháp trượng, cho Tuyển Cận bỏ thêm thần thánh chỉ rũ thuật cùng. Chỉ rũ thiểm quang 1394-58-8445-3. Tuyển Cận lượng máu bị trong nháy mắt bổ sung đầy đủ. Ta cũng thừa cơ đi tới, Long Chi nộ bạo phát, lưu tinh liên kích hung ác ở xỉ rổ tư khoa trên người đánh ra 5 lần trọng quyền 5974-866-458. 7245-4 bạo kích 16001-29487-4 số liệu ở trên không dưới loạn vũ, bao tố công kích càng làm cho xỉ rổ tư khoa bố giáp sinh ra từng đạo vết chảy. Cũng không phải ta không phải thương hương tiếc ngọc, tương phản, ta vô cùng chịu mến phòng làm việc nhóm, cho nên, ta là tuyệt đối không cho phép thù hận của nó chuyển rời đến những thứ khác trên người xỉ rổ tư. Khoa nhận được một cái chuỗi công kích phía sau nổi giận, đẩy về sau mở hai bước, nhanh chóng hướng ta thả ra băng chi kiếm. Ta không dám khinh thường, tay phải khiêng thật cao vung lên, đón đỡ ở một lần này công kích. Thế nhưng, cánh tay trái của ta đã ở lúc này cảm nhận được một hồi hàn lãnh, cánh tay trái đã bám vào một cái tầng màu băng lam đón đỡ 6401 không rõ ràng. Đây là một cái vật ma đôi công kỹ năng, công kích mục tiêu thời điểm biết căn cứ đối phương lực phòng ngự vật lý cùng phòng ngự ma pháp lực ưu khuyết tới công kích, phi thường âm ngoan chiêu thức. Loại chiêu thức này ở trong game xuất hiện tần suất không cao lắm, một ngày xuất hiện, thường thường vốn có làm người ta không tưởng được lực phá hoại cận chiến hệ nhóm trước sau vọt tới, đưa nó bao bọc vây quanh, mà cái nữ tính B cũng là một điển hình người được phong, cơ trong tay pháp trượng ngâm sướng ra khỏi một cái cường lực kỹ năng đánh lan có thể bạo phong tuyết chắc chắn bao cuốn thấu xương thâm hàn tàn sát bừa bãi ở. Tại trên người của ta, lượng máu chợt giảm xuống 1754-55 điểm. Mà chung quanh vài cái cũng không tốt gì, thương tổn không có một thấp hơn mấy cái chữ này, còn như phỉ nhi thì nhất bất hạnh, cư nhiên bị đánh ra khỏi một kích chí mạng, mang theo một cái 3787-42 chữ số nằm ở trên mặt đất. Ta kế tiếp một động tác cùng mọi người không có sai biệt, đó chính là nhanh lên hạp một cái sinh mệnh bí dược, bằng không, băng vũ không sầu áp lực biết phi thường lớn. Ta không dám do dự, ở xị rồ tư khoa gần âm. Sướng kế tiếp kỹ năng trong nháy mắt đã đơn quyền đấm đất, đem thiên long phá tức giận hoàn toàn bạo phát ở tại xỉ rổ tư khoa trên người. Xỉ rổ tư khoa trưởng khống lực vẫn là kém hơn một chút, thân thể lập tức bị ta đánh thành ngắn ngủi lên không trạng thái, rầm rầm rầm rầm theo trên mặt đất liên tục tứ thanh nổ vang. Băng Vũ Vô Ưu nhanh chóng hoàn thành thánh tâm chỉ rũ thuật, Độc Luyến Thu Vũ liệt phong chém cũng ở đây nhất khắc phát huy ra sở hữu tiêu chuẩn, trực tiếp đem xỉ rổ tư khoa bị choáng. Rồi 2 giây cửa này kiện 2 giây cũng để cho Băng Vũ Vô Ưu ung dung huy động lên ở trong tay pháp trượng, đối với Phỉ Nhi hoàn thành một lần cứu rồi. Phỉ Nhi lấy cực nhanh tốc độ đứng dậy, thẻ lưỡi sau đó rất xa chạy đi, trong tay quay về ngọn đã vứt cho xỉ rổ tư khoa, phiền muộn, tỷ lại được làm viễn trình người chơi. Ta thì thúc ngựa nói, lão bản, ta vẫn cảm thấy ngươi là sệ vở chi na tốt nhất viễn trình người chơi. Thôi đi, bớt đi nói móc ta, ngươi cái này chết chịu chịu. Ta nhất thời lệ rơi đầy mặt, tuy là pháp hệ B công kích lực độ phi thường mạnh mẽ, nhưng là cũng có một cái nhược điểm chí mạng, đó chính là ma pháp công kích vĩnh viễn sẽ không giống vật lý công kích như vậy thuận tay phóng thích, mà là cần thời gian nhất định ngâm sướng, mà chúng ta phải làm thì là ở nơi này thời gian ngừng cắt đứt nó ngâm sướng. Không thể không nói, ta đây cái ẩn long chiến sĩ chức nghiệp thực sự là cố gắng như gốc, lợi nhận vũ khí ẩn hàm thuộc tính chính là cắt đứt. Cho nên xỉ rổ tư khoa thời gian rất lâu đều nằm ở một loại phiền muộn trạng thái, cộng thêm nó lại là pháp hệ chức nghiệp trung điển hình thiếu máu thấp vật phòng, cho nên không đến nửa giờ đã bị chúng ta đánh chỉ còn lại có 20% tả hữu huyết lượng. Bất quá, làm người ta cảm thấy hết ý là, nó, như cũ cùng người thứ nhất B giống nhau, không có tuyển trạch bạo tẩu, mà là lựa chọn một loại so với bạo tẩu càng làm cho người ta thêm khó có thể làm người ta tiếp nhận phương thức N.